Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, sửa xe. Tống Kiệt tốc độ của bọn họ cũng không phải thực mau. Cái kia xe tải lớn tốc độ lại là cực nhanh, chỉ là quay người lại thời gian, xe tải lớn liền vọt tới Tống Kiệt đám người trước mặt. Đây cũng không phải là minibus. Đây là một chiếc xe buýt, xe tải lớn trọng lượng, đều có hơn 10 chiếc xe con nặng như vậy. Nó nếu là thật đâm lại đây, Tống Kiệt bọn người đến thành thịt nát a. Vội vàng chi gian, Tống Kiệt liền nhìn về phía mình chung quanh. Nhưng là Tống Kiệt chỗ ở cái này đường cái, là một cái cực là trống trải đường cái. Ven đường liền cái trở ngại vật đều không có. Liền trốn đều không có thời gian đi trốn. Mắt thấy cái kia xe tải lớn càng ngày càng gần, Tống Kiệt tâm suy nghĩ xong đời. Cái này một xe tải đi xuống, chính mình khẳng định bị đâm thành thịt nát. Vừa lúc đó, Tống Kiệt vội vàng chi gian quay đầu nhìn thoáng qua, hắn tức khắc liền lăng ngay tại chỗ. Bởi vì hắn thấy được bị chính mình vứt bỏ kia một chiếc vĩnh cửu bài xe đạp, cư nhiên chính mình chạy lên, lại còn có hướng về cái kia xe tải lớn đụng tới. Tống Kiệt xoa xoa hai mắt của mình, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Hắn không có hoa mắt, cái kia xe đạp thật sự đâm hướng về phía xe tải lớn. Chênh lệch lớn bao nhiêu a? Xe đạp đâm xe tải lớn, đây là như muối bỏ biển a. Cái này phá xe đạp đâm chết cá nhân đều khó, hiện tại cư nhiên đi đâm xe tải lớn. Nó sao nghĩ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nháy mắt ở giữa chi gian, xe đạp liền vọt tới xe tải lớn trước mặt. Ngay sau đó Tống Kiệt chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang vang lớn. Một trận khí lãng tập kích lại đây, Tống Kiệt vội vàng nhắm mắt lại, ngay sau đó liền cảm thấy mình thân thể nhẹ bẫng. Cả người đều bị khí lãng mang bay đến mấy mét xa. Ầm vang, phanh, chỉ thấy kia một chiếc thật lớn xe tải tại đụng phải xe đạp lúc sau. Cái kia nho nhỏ xe đạp, cư nhiên bạo phát ra lực lượng kinh người. Dĩ nhiên lấy bọ ngựa chi cánh tay, chặn lại khí thế hung hung xe tải lớn. Một tiếng ầm vang vang lớn, xe tải lớn vốn nhờ là khống chế không được xe của mình thân, lập tức lật nghiêng ở mặt đường thượng, dầm một trận âm thanh vang lên, trên xe hạt cát liền cùng không cần tiền giống nhau rơi vãi xuống. Hảo gia hỏa, đây là một chiếc chuyên chở xe vận tải. Ngay sau đó, một trận nùng liệt hắc yên liền từ cái kia trên xe tải lớn tản ra, để cho người ta thấy không rõ bên trong tình hình. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng đều đứng lên, đồng loạt nhìn về phía cái kia xe tải lớn, chỉ thấy xe tải lớn bị đâm tắt lửa, nó xe đầu hạ mặt, bị đâm ra tới một cái phi thường sâu ao hãm, xe tải lớn đã báo hỏng, mà tại nó bên cạnh, còn dừng lại một chiếc cũ nát xe đạp đúng là Tống Kiệt vĩnh cửu bài xe đạp, bề ngoài của nó không một chút hư hao, liền an tĩnh như vậy ngừng tại đường cái thượng. Thậm chí đều không có bị đụng ngã lăn. Tống Kiệt ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia một cái xe đạp. Lúc này, cái này một cái xe đạp đã tại Tống Kiệt trong mắt tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Cái này một cái xe đạp, hiện tại tại Tống Kiệt trong lòng giá trị, so với hắn Ferrari giá trị đều phải cao. Ta dựa vào, hảo xe a. Tống Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng nói. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền theo một đường nhỏ chạy đi tới cái kia một cái xe đạp trước mặt. Xe đạp hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là vẫn có chút cũ nát. Bất quá cái này như cũ nát xe đạp, tại Tống Kiệt tâm lý, đã thình lình thành là bảo bối. Tống Kiệt nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này một cái xe đạp. Quả thực là yêu thích không buông tay, có trâu bò như vậy xe. Về sau xem ai không vừa mắt đều có thể trực tiếp đâm chết hắn a. Lúc này, Tiểu Ngũ Tiểu Lục chạy tới xe tải nơi đó kiểm tra một chút. liền lại một đường chạy chậm trở về. Đại ca, trong xe không ai, nhìn dáng vẻ là máy tính thao tác. Tiểu Ngũ lạnh giọng nói. Tống Kiệt nghe xong cũng hơi nhất tiếu. Cái nào cầu nuôi muốn chỉnh ta? Trở về sau lão tử bắt lấy hắn, đem hắn cái chân thứ ba cấp đánh gãy. Tống Kiệt tức giận bất bình nói ra. Lúc này đây, nếu không phải có lão đạo sĩ kia tặng xe đạp, Tống Kiệt thật sự khả năng liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tống Kiệt cũng không biết là ai muốn chỉnh chính mình. Hắn đắc tội người thật sự là quá nhiều. Chẳng qua trước mắt có khả năng nhất có ba người. Long Ngao Thiên, Lý Liêu Thủy, Thôi Hàm Mị, ba người bọn họ có thể nói là hận Tống Kiệt hận nhất sâu ba người. Long Ngao Thiên bị Tống Kiệt vượt cấp khiêu chiến đánh bại một cái gia tộc cao thủ. Lý Liêu Thủy đến từ kinh thành Hoa Hoa công tử. Thôi Hàm Mị bị Tống Kiệt đùa giỡn sau tuyên bố muốn trả thù Tống Kiệt. Lúc này Tiểu Lục hỏi, đại ca kia chúng ta có cần báo cảnh sát hay không a? Tống Kiệt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ cười nói, nhân gia dám lộng đến như vậy một chiếc xe, còn sợ ngươi báo nguy a? Chỉ sợ cái này một mảnh camera giám sát đều hỏng rồi. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Này thu không thể không báo đi. Tiểu Lục tức giận bất bình hỏi. Tống Kiệt tức khắc lạnh rên một tiếng. Hừ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt bộp một tiếng vỗ một cái xe đạp đĩa. Đẩy xe đạp liền hướng đường đi bộ nơi đó đi tới. Tai nạn xe cộ hiện trường liền không phải Tống Kiệt nhọc lòng sự tình. Xe tải mặc sau chủ nhân, khẳng định biết nên làm cái gì bây giờ. Đến đường đi bộ, lão đạo sĩ đã biến mất không thấy. Tống Kiệt tìm người hỏi thăm một chút, mới biết nói cái lão đạo sĩ này là gần nhất mới xuất hiện ở nơi này. Giống như không là người bản xứ, cũng không người nào biết nói hắn sẽ không trở về. Tống Kiệt biết lúc sau rất là thất vọng, bất quá lão đạo sĩ càng chơi thần bí, Tống Kiệt liền càng giác cho hắn là cái cao thủ, cần thiết là cái cao thủ. Xe đạp đều trâu bò như vậy, lão đạo sĩ này bản thân khẳng định càng thêm nghiêu bức. Ngay sau đó, Tống Kiệt nhìn thoáng qua chính mình vĩnh cửu bài xe đạp, bĩu môi, đi, bên trên 4S cửa hàng tu một tu đi, về sau nó chính là ta tọa giá. A, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đều là sửng sốt, Tống Kiệt muốn tu này một chiếc phá xe đạp. Bất quá nhớ tới này chiếc phá xe đạp vừa mới cứu được mấy người bọn hắn mạng nhỏ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng liền không nói gì nữa. Thực mau, Tống Kiệt liền mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đi tới một nhà BMW cửa hàng môn miệng. Nhà này BMW 4S cửa hàng là BMW tổng bộ phân tại Hàm Thị phân bộ, cũng là Hàm Thị lớn nhất BMW chuyên cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng lớn vô cùng, ước chừng chiếm một tầng lầu. Cửa còn đứng vài vị tiêu thụ viên, thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp. BMW cửa hàng chiếm là Hàm Thị phồn hoa nhất địa vị. Cái địa vị này giá nhà phi thường cao, nhưng là BMW cửa hàng chiếm địa lại như cũ lớn như vậy. Cái này nguyên vẹn biểu hiện ra ngoài nhà này cửa hàng lão bản thực lực. Tống Kiệt đẩy chính mình vĩnh cửu bài xe đạp hướng cửa một chạm, tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều người đôi mắt. Sửa xe có không ít, mở ra mặt hàng khác xe tới BMW cửa hàng tu cũng không thiếu. Nhưng là đẩy vĩnh cửu bài xe đạp tới BMW cửa hàng sửa xe, Tống Kiệt chỉ sợ là người đầu tiên. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái BMW cửa hàng chiêu bài, hết sức hài lòng gật gật đầu, liền nơi này. Dứt lời, Tống Kiệt đẩy xe đạp liền hướng trong đi. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục vội vàng đuổi theo. Bất quá Tống Kiệt còn không có vào tiệm, đã bị cửa tiêu thụ viên cản lại. Cản lại Tống Kiệt là một vị nữ tiêu thụ viên, thoạt nhìn 23-24 niên kỷ, trường lẫn cũng coi như là thanh thuần xinh đẹp. Bất quá ánh mắt chi gian mang theo một chút chanh chua. Chỉ thấy nàng trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nhướng mày một cái, liền hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài là mua xe vẫn là sửa xe? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,